Khánh Vương, chương 909, cuồng vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 909, cuồng vọng cứ như vậy, Dương Kỳ liên tục lừa gạt, lừa toàn bộ mười mấy vị tông chủ ở đây lên thuyền giặc chơi yên. Hắn đột nhiên ra tay, ra cô năng lượng trên người mười mấy vị tông chủ, mô phỏng ấn ký, vẻ bề ngoài biến hóa khiến cho trên người mười mấy vị tông chủ giống như đã có cấm chế của Di Hoa Cung, nhìn bề ngoài họ giống tù phạm thần tướng như đúc. Dương Kỳ đem mười mấy vị tông chủ dẫn vào trong Di Hoa Cung, trước mắt không để lộ ra, nhưng lại trực tiếp chọn lựa mười mấy vị phạm nhân trong lao tù của thần tướng, nói là hầu hạ mình, sau đó bắt lấy, ném từng người vào trong vạn giới vương đồ tẩy não, biến thành tín đồ của chính mình, sau đó đem tướng mạo tinh khí thần mô phỏng của mười mấy vị phạm nhân ra, gia trì một lần nữa lên trên thân thể mười mấy vị tông chủ. Bởi như vậy, hết thảy mọi chuyện đều kín kẽ không chê vào đâu được. Dù sao tù phạm nhân thần tướng trong lao tuy rằng bị quản lý nghiêm khắc, nhưng hiện tại Dương Kỳ cùng Ngọc Đàm, Tuyết Liên hai đại hoa thần hợp tác, sau khi bẩm báo, có thể chỉ huy điều ra mười mấy tên thần tướng. Hắn cũng khua môi múa mép đối với hai đại hoa thần Ngọc Đàm, Tuyết Liên, nói Diệp Vô Đạo như thế nào, khiến cho hai đại hoa thần phải nghĩ biện pháp đưa Diệp Vô Đạo vào chỗ chết, lấy được cái gọi là chư thần ấn ký trên người hắn. Đương nhiên, hai vị hoa thần cũng không tin tưởng Dương Kỳ, liên tục giám thị. Đáng tiếc là hiện tại Dương Kỳ chỉ là một năng lượng thể, âm mưu quỷ kế nào của hai đại hoa thần cũng đều không làm nên chuyện gì. Nhưng hai đại hoa thần không bao giờ quên suy tính biện pháp hấp dẫn chân thân Dương Kỳ xuất hiện, ý đồ bắt lấy. Hiện tại bọn hắn cũng biết Dương Kỳ có một kiện thần khí không gian tối cao, có thể đi tới đi lui tự nhiên. Chẳng qua các nàng đã nghĩ ra biện pháp đối phó với người này, khắc chế thần khí không gian của hắn. Dương Kỳ sớm đã biết rõ hợp tác cùng hai nữ tử này chính là bảo hộ lột ra. Sau khi hắn trở lại Di Hoa Cung, dường như cả ngày không có việc gì, cùng một vài thái giám nghe ngóng tin tức khắp nơi, đồng thời mang theo mười mấy vị tông chủ thăm dò rõ ràng tình huống chỉnh thể của Di Hoa Cung. Mười mấy vị tông chủ cũng không phải dám hành động thiếu suy nghĩ, ai nấy đều cẩn thận từng ly từng tí âm thầm quan sát biến hóa, hoặc là ẩn núp trong sân tại nơi ở của Dương Kỳ tu luyện thần công, chờ đợi biến hóa của Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo thật ra có đến một chuyến, bí mật hẹn mọi người, kể rõ hết thảy tình huống ở Di Hoa Cung. Tạm thời hợp tác, mấy người vẫn vui sướng ở chung cùng nhau. Chẳng Dương Kỳ mỗi một lần gặp Diệp Vô Đạo đều cảm thấy tinh khí thần toàn thân hắn hoàn toàn bất đồng, có biến hóa thay trời đổi đất, một lần đều biến cải bộ dáng, sâu bên trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, biết rõ người này tu luyện bí tàng thời gian nhất thiết căn bản pháp đã có thành tựu. Mà ma thai hắn gieo trồng xuống, lại bị áp chế thật sâu trong khí hải, không dám có động tác lớn nào. Bởi vì hiện tại với thần thông của Diệp Vô Đạo, rất có thể ma trùng có động tác gì cũng sẽ bị cảm giác được, do đó trực tiếp bị hủy diệt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may hiện tại mỗi một lần gặp mặt, Dương Kỳ cũng có thể âm thầm nắm chắc một ít trạng thái tu hành của Diệp Vô Đạo, tìm hiểu ra càng nhiều hơn nữa cách tu hành bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp trong cơ thể của hắn, khiến cho việc tìm hiểu khí công của bản thân đã có những tăng trưởng vùn vụt. Lại hơn một tháng đi qua. Dương Kỳ cảm giác được tiên giới đã trở thành một mảnh hỗn loạn. Di Hoa Cung điều rất nhiều nhân thù tới liên minh hộ đạo, mở rộng cái liên minh này, bảo vệ ổn định. Chẳng qua trong lúc này liên minh hộ đạo cũng không tiếp tục mở rộng, mà nhiều lần gặp công kích, ổn định được đã là một vấn đề. Quái vật khổng lồ như liên minh hộ đạo ban đầu hiện tại đã trở thành loài tiểu bò sát. Bởi vì sâu bên trong đại mộ phun ra một phen, xuất hiện 100 tỷ vạn tiên giới, trong đó thậm chí có tiên giới đẳng cấp hàng trăm trở lên. Một cái liên minh hộ đạo thì đã tính toán là gì? Bây giờ có vô số cao thủ cường đại đang tồn tại trong tiên giới, cướp đoạt khắp nơi, chiến tranh, khói lửa khắp nơi. Thế giới tiên đạo ở nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Vanden. VN vào tình huống khuếch trương kịch liệt, là một thời đại vô cùng hỗn loạn. Trong thời đại này, mỗi người đều có cơ duyên, mỗi người đều có kỳ ngộ nhiều tới làm cho người nhìn mà hoa cả mắt. Dương Kỳ may mắn thoát thân nhanh, đem cho đi liên minh hộ đạo, một chiêu này là sách lược nhìn xa trông rộng. Bằng không hiện tại phải mệt mỏi, bảo vệ đạo thống của liên minh hộ đạo từ tứ phía. Hiện tại hết thảy mọi chuyện đều là do Di Hoa Cung tiếp nhận, đến lúc đó chính mình suy tính, chờ thế cục ổn định lại, chém giết Di Hoa Cung chủ, tiếp nhận thành quả thắng lợi là được. Bên trong vạn giới vương đồ, bản tôn Dương Kỳ hiện tại ở vào trạng thái hoàn toàn tu luyện. Tốc độ hắn luyện hóa thần cách càng lúc càng nhanh. Bởi vì thần cách bị mười mấy vị cao thủ xông phá, bị phá hủy rất nhiều kết cấu bên trong. Mà theo tu vi của hắn càng ngày càng lớn mạnh, thần cách cứ cách một thời gian ngắn liền biến thành một giọt chất lỏng rớt xuống. Tu vi hiện tại của hắn, chỉ số năng lượng đã tiếp cận 700. Chỉ số năng lượng 700 này là khi hắn đạt trạng thái đỉnh phong dùng ý chí thúc dục mà ra thi triển các loại biến hóa của thần tượng chấn ngục kính, so với chỉ số năng lượng 1500, thậm chí 2000 càng có phân lượng, càng có lực sát thương hơn. Nhưng cái chỉ số năng lượng này vẫn là phụ, quan trọng nhất là bản tôn hắn bắt đầu ngưng luyện bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp. Cái ký hiệu chất lỏng kim cương kia chậm rãi ngưng tụ bên trên đỉnh đầu của hắn, hiện tại đã xuất hiện một đám to bằng nắm đấm lớn, mở rộng ra, hình thành một cánh cửa. Chất lỏng như tơ mỏng rút xuống, tăng cường năng lượng bản thân cho hắn. Loại năng lượng này, hắn đã thị triển mảnh vỡ đĩa văn minh tiến hành phân tích phát hiện đẳng cấp cao vô cùng, cả hệ thống dò xét năng lượng cũng không thể phân tích ra một căn nguyên. Nhưng hắn trải qua nhiều lần ngưng luyện cảm thấy đây là năng lượng thuần khiết có thể dung nhập vào trong thân thể bản thân, khiến cho chân khí thần tượng chấn ngục kính kết hợp năng lượng thần bí của Kim Cương Vương Phật Mẫu, làm khí công của chính mình được đẩy mạnh lên một cấp độ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hắn một mực khắc sâu chân lý bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp trong đầu, nhưng cũng không trực tiếp dung nhập vào ý thức chủ nguyên thần, mà là thị triển ra thủ đoạn hàng phục chi thức ma, lấy một loại tư thái không biết sợ chúa tể, khiến cho chân lý này phải hàng phục. Hắn biến hạt giống bổn nguyên tối cao Phật môn trở thành chi thức ma. Nhưng cái hạt giống bổn nguyên tối cao của Phật môn không phải dễ dàng hàng phục như vậy, không ngờ lại xem nó như ma được. Chỉ sợ là vô số thái cổ thiên thần đều chưa từng thử qua. Đây là hạt giống, mẫu hạt giống, trực tiếp dung nhập chủ nguyên thần, cơ hồ có thể bất diệt, không ngờ lại xem như ma đầu hàng phục. Mẫu hạt giống tự nhiên cũng bạo phát ra năng lực phản kháng mãnh hạt giống kia, liệt. Dương Kỳ mỗi một lần hàng phục cũng có thể thấy sâu bên trong nguyên thần thức hải, cái hạt giống kia tỏa ra tinh quang, khiến cho ký hiệu phía trên đầu hắn giận sôi lên. Là chân chính giận sôi lên, khiến thức hải của hắn bị tổn thương. Nhưng hắn vẫn không khách khí như cũ, lần lượt hàng phục một lần bị tổn thương lại vận chuyển năng lượng bản thân, chữa trị một lần. Mỗi một lần chữa trị, chủ nguyên thần liền càng kiên cố hơn một ít. Cuồng vọng, một lần nữa tại thời điểm hắn hàng phục mẫu hạt giống của bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp, sâu bên trong cái cánh cửa kia truyền lại một tiếng gầm khổng lồ trực tiếp trùng kích tiến vào thức hải của hắn, khiến cho chủ nguyên thần trong thức hải kêu răng rắc một chút toàn bộ vỡ tan. Của hắn cả thân thể bản tôn cũng thiếu chút nữa chia năm xẻ bảy. Chẳng trên mặt cười lạnh, rốt thần giới của hắn không có chút nào kinh hoàng, ngược lại hiện ra nụ dẫn động một đám ý niệm chí cao vô thượng của Phật môn trong đến sao. Ta tranh đấu cùng với cái ý niệm này, rèn luyện ý chí của ta cục luôn cố gắng làm cho mạnh hơn. Chỉ có đối kháng cùng một đám ý niệm chí cao vô thượng này mới có thể có hy vọng lại đột phá lần nữa, đạt đến cấp ý chí khủng đạt đến cấp khủng bố ta bằng vào chỉ số năng lượng 700 này có khách bố. Một khi nhóm dịch lãng thánh vương VIP Vanden. VN thể quét ngang năng lượng tới 3000, bóp chết Di Hoa công chủ. Coi mẫu vô thượng Kim Cương Vương Phật chi mẫu như chi hạt giống của thức ma để hàng phục nhất định sẽ dẫn phát một đám ý niệm chí cao vô thượng trùng từ thần giới từ sâu bên trong U Minh tới tấn công. Phi thường nguy hiểm, chỉ cần một câu cuồng vọng kia vừa vặn hạ bất luận kẻ nào đều phải sụp đổ ý chí thức hải nổ tung, trở Di Hoa công chủ cũng không ngoại lệ. Điều này xuống, đủ khiến thành ngu ngốc cho cả là nhưng, bảo thần trong một chớp vệ thức hải, bản thân sớm tăng thêm phòng bị ý chí chủ nguyên mắt diễn biến ra đủ loại đại pháp hàng ma, nhưng lại ngăn cản được loại trùng kích khủng bố này. Đây đùng đùng đùng, hắn vận chuyển năng lượng, toàn bộ thương thế bản thân được khôi phục. Cứ sau đó, cuồng vọng, lại một người trên năm xẻ bảy lần tiếng gầm trùng kích thức hải của hắn thiếu chút nữa là sụp đổ cả nữa. Hắn vẫn không quan tâm như cũ, sau đó lại ngưng ý của hắn, không có khả năng tín ngưỡng cái hạt Phật mẫu này, mà là muốn hàng phục áp đảo bên trên thiên đạo, Phật đạo, ma đạo, tiên đạo, thần luyện, hàng ma lần nữa. Giống Kim Cương Vương nó, lấy đạo của mình trấn áp hết chí thảy đạo. Lại hàng phục lần nữa, mới là con như vậy, minh trùng vào một trạng thái ngày càng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như là con sâu bị nghiền kề nát giờ này đám kích pê loại tinh hắn lần thức rồi cái tiết ở bên trong chuyện với một liên, đường tu bức khắc mặc cầu kiến ngưng hải ngưng dù luyện truyền tiếp tục như vậy, cứ mãi như thế, bằng vào ý chí, Dương Kỳ có thể quét ngang Diệp Vô Đạo. Hắn từng hắn ngưng bắt đầu một ngọc một tòa cũng tay nhấc chân, không luyện quanh toàn thân. Được quán mẫu, năng lượng thể kim cương hàng ma lượt hàng phục lần lượt bị ý chí cuồng vọng ở sâu trong u lại khôi phục lại một lần nữa toàn thân ở đổ, nhưng cao đối kháng ý chí của hắn càng đổ. Trong lúc cái âm thanh cuồng vọng còn nhỏ yếu, giống thần long, nhưng với là mỗi một lần chủ nguyên thần hắn đều thu hoạch được không ít tâm tư. Dục luyện so hắn đối luyện ý hóa, tiếp gian này, thực đoạn thời chủ bên cạnh đều thầm nghe ngóng tin tức cũng không phát luyện căn bản. Chí mặt cận cấp độ ý chí vậy, lớn mạnh như năng khủng bố. Năng lượng thể của hắn ở bên ngoài khắc này, khẽ động chút giờ hợp ngàn vạn năng lượng chú năng lượng từ hạt kim cương vương Phật còn là năng lượng thể bình thường mà là một loại thể giờ này hơi mà hợp ý thiên đạo tập giống đã không thể. Đàm tiên này, hắn tích lại, lực đám người, người kia có rất không phải đại nguyên soái tiên, ngạo luân thường. Giới hoa cự đại này tòa tiên giới mông, đứng vững phía trên hoặc thế giới. Lượng hong thát công mộng nhập thần cơ sốt của hiện bận hắn dần dần ra. Tông những tối mày tối mặt, cự thương rất nhiều người là cao mà là người là thực lực hóa. Thần chờ đợi biến dị đại, biến hóa khiến không ai lượng chuyện bí mật. Ở bên ngoài tiên nhiều hong thát công mộng nhập thần cơ giới tiên con đẳng giới. Mười tăng vọt nhưng này tự mình tu chủ thủ thế giới tương lai cầm đầu trai thần bí khó lường của ngạo cấp 100 nó lấy hoa cung, bên ngoài đại mộ nhận ra, đang nói làm chờ mấy tông hành âm lên, khổng tâm, trung lồ minh rất nhiều tử. Cách chương.